Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc, chương 55, hắn không muốn sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh phu nhân ở bên ngoài mệt mỏi không dứt, hai mắt cũng rưng rưng, như đứng trên đống lửa, thân thể cực kỳ suy yếu của bà cố gắng đứng lên, thành kính cúi đầu, hai tay hợp thành chữ thập trong miệng không ngừng niệm Bồ Tát phù hộ con ta, Bồ Tát phù hộ con ta. Chấm chấm, Cảnh nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đè xuống bất an trong lòng, đỡ Cảnh phu nhân ngồi xuống. Bọn họ không khỏi đi tới bên cạnh Xính Đình, lôi kéo nàng tìm kiếm an ủi. Xính Đình đưa tay nắm chặt tay của bọn họ, ba người không nhịn được nhắm mắt lại, trong lòng thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả. Khi nhìn thấy vẻ mặt ý cười của Yến Hỉ ma ma cùng Cảnh Mộng Hạm hốc mắt hồng hồng đi ra thì trên mặt mọi người đều kìm lòng không đậu lộ ra vui mừng, trong đó hai vị ma ma Bạch Phủ chính là hai vị ma ma lấy khăn quyên, trên mặt bọn họ không khỏi hiện ra vẻ lung túng đau lòng, liên tục cúi đầu nhận lỗi với Cảnh phu nhân và các vị tiểu thư. Cảnh Mộng Hạm nằm trên đầu vai Cảnh phu nhân uất ức lớn tiếng khóc, nàng khóc tức nghẹn ngào, khàn cả giọng, dường như muốn đem toàn bộ những tuyệt vọng và bất lực của những ngày qua phát tiết ra ngoài, vài người trong phòng ánh mắt đều ngấn lệ. Khói mù nặng nề bao phủ mấy ngày qua, làm cho người ta ăn không ngon ngủ không, rốt cuộc cũng biến mất. Thì ra là thành cổ ngọc này có tập tục cổ xưa, thời điểm tân lang và tân nương vào động phòng, ngoài việc trên giường bọn họ có một chiếc khăn trắng ra, trong tân phòng sẽ có một bức bình phong đặt cách giường không xa, hai vị ma ma lấy khăn quyên sẽ lẳng lặng chờ ở ngoài bình phong, cho đến khi thu được khăn lạc hồng của tân nương mới có thể đi ra ngoài. Nếu như phu thê mới cưới sinh hoạt vợ chồng xong, người lại thu thấy tấm vải trắng có lạc hồng, chứng tỏ tân nương là xử nữ, nếu không thấy lạc hồng, phiền toái có thể to lắm, tân nương sẽ đối mặt với số phận bị tra khảo. Bạch Thanh Ngôn ngày thường giữ mình trong sạch, trong lòng chỉ chứa Cảnh đại tiểu thư, cũng không thanh sắc khuyển mã, tầm hoa vấn liễu. Bạch lão gia bởi vì vợ chính thức đã qua đời nhiều năm, vẫn vô tâm tái giá, cũng không có người đắc lực quản lý hậu viện. Hắn lo lắng nhi tử đắm chìm nữ sắc ảnh hưởng việc học, liền không an bài nha đầu thông phòng cho con trai. Bạch Thanh Ngôn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Ngày đó kết hôn hắn vẫn tươi cười đầy mặt, bị nhiều người chuốc rượu, có chút chóng mặt. Sau khi lên giường động phòng lại nhìn thấy cô nương mà mình yêu thương vẻ mặt thẹn thùng, quyến rũ động lòng người, hắn nhất thời mở cờ trong bụng, kích động không thôi, ôm chặt lấy giai nhân đã muốn từ lâu. Hai người không mảnh vải che thân, khi đó hết sức chân thành đối mặt nhau, hắn ức chế xung động của con tim, từ từ bắt đầu muốn làm theo những hình ảnh trên Xuân Cung đồ đã xem một ngày trước, nhưng vừa nghĩ đến cách giường không xa có hai vị ma ma đang coi chừng, đầu óc hắn không khỏi có chút bối rối. Hắn cùng với Cảnh Mộng Hạm nhất thời luống cuống tay chân, mặt đỏ tới mang tai, trong lòng hai vị ma ma cực kỳ lo lắng hé lời thúc giục. Hắn thở hổn hển không ngừng hôn gò má mềm mại của tân nương, nhiệt tình ôm chặt thân thể mềm mại của thê tử không mảnh vải che thân, ngón tay nàng bóng loáng, vuốt ve trên da thịt phấn nộn, chỉ cảm thấy huyết mạch căng phồng, mồ hôi rơi như mưa, trong sự kích động khẩn trương hắn tìm địa phương liền xì ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn niềm vui tràn trề từ cái cảm giác dục tiên dục từ đó bình ổn lại, hai người đều cho rằng xong chuyện. Hắn không chút nghĩ ngợi cầm khăn lót trên giường lên, cũng không thèm nhìn tới liền đưa ra ngoài, vì vậy tai nạn liền xảy ra. Hai vị ma ma thấy trên cái khăn không có lạc hồng, không nhịn được đứng lên hô to gọi nhỏ, đương nhiên chăm miệng một lời hoài nghi Cảnh đại tiểu thư không còn trinh tiết, mặc cho Cảnh Mộng Hạm bằng mọi cách giải thích mình là thân xử nữ, tiếc rằng hai vị ma ma ngoan cố không chịu tin, cũng phái người vội vã báo tin cho Bạch lão gia đang đợi kết quả. Bạch lão gia cảm thấy bị lừa một cú quá mạng, tức giận mặt đỏ tới mang tai, tức sùi bọt mép, một cái liền đem chuyện ầm ĩ đến tình trạng không thể vãn hồi. Một ngày này, lúc bình minh còn đang ngon giấc, cửa chính của Bạch gia trên phố Phú Quý ầm ầm mở ra, một đám người tinh thần phấn chấn như ong vỡ tổ mà ra, trong phút chốc tiếng cổ nhạc tiếng pháo nổ nổi dậy, chim trong rừng bị chấn động sững sờ dương cánh bay cao, như kinh thiên động địa. Giữa tiếng pháo nổ vang dội và tiếng cổ nhạc rộn rã, Bạch đại thiếu gia Bạch Thanh Ngôn một thân hỉ phục đỏ thẫm đi ra, ngày thường hắn ôn nhuận tuấn tú, phong cách lịch sự nho nhã, hỉ phục màu đỏ càng làm cho hẳn nổi bật hơn người. Hắn ngửa đầu ưỡn ngực, sải bước đi đến đường cái, sau đó quả quyết vung hỉ phục lên quỳ xuống. Một đại hồng hoa kiệu hân hoan đi theo sau lưng hắn, tám kiệu phu nâng kiệu vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Bạch Thanh Ngôn quỳ trên mặt đất, thân thể khom xuống xá một cái, chợt đứng lên đi ba bước ngừng lại, sau đó lại quỳ xuống cúi đầu. Trên đường nhất thời giống như chảo dầu nổ tung, mọi người chạy nhanh truyền tin, hô hoán toàn bộ bằng hữu vọt tới phố Phú Quý xem náo nhiệt. Cả thành cổ ngọc nhất thời tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt, người dân đang bận rộn vội buông việc trên tay xuống tập họp lại trên đường cái, tất cả đối với hành động của Bạch đại thiếu gia lần này đều nghị luận ầm ĩ, a, người quỳ không phải là Bạch đại thiếu gia mấy ngày trước kết hôn sao? Đây là việc gì à? Một người đầu đầy mờ mịt, Lạc Hậu tin tức đang hỏi. Một người giống như mật thám tốt bụng giải thích nghi hoặc cho hắn. Ngươi còn không biết à, gần đây đều loan truyền, Bạch gia vô oan cảnh đại tiểu thư bất trinh bất khiết. Dùng xa eo kiêu đi, lúc này Bạch đại thiếu gia sẽ nhận lỗi với cảnh đại tiểu thư, đại kiệu tám người cưới về một lần nữa. Đúng à, có Triệu Mama và Lâm Mama làm chứng, cảnh đại tiểu thư còn là xử nữ trong sạch. Khụ khụ, có người bổ sung, người này thực khá lắm, chuyện cơ mật như vậy mà cũng nói như là tận mắt nhìn thấy, chuyên nghiệp có thể so với tam cô lục bà. Ai ôi, chuyện này làm cho chà chà, Bạch đại thiếu gia này có phải là không được hay không a, không phải là tốt mã rẻ cùi thôi. Người này miệng tiếc hận, trong lòng hả hê suy đoán bậy bạ. Đám người thành thật phúc hậu không vừa ý, cũng không thể nói như vậy, Bạch thiếu gia luôn luôn giữ mình trong sạch, lần đầu cùng nữ nhân sinh hoạt vợ chồng. Khó tránh khỏi khẩn trương phạm sai lầm, trước kia cũng không phải là chưa từng có chuyện như vậy. Ánh mắt Bạc Thanh Ngôn trong suốt thản nhiên nhìn thẳng phía trước, làm như không nghe thấy tiếng nghị luận ong ong và âm thanh soi mói, chính là thẳng lưng, vẻ mặt đoan chính bước đi, sau đó lại thành tâm thực lòng quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu đám người còn đối với hắn chỉ trỏ, nhỏ giọng cười nói. Nhưng theo thời gian trôi qua, mặt trời đã hoàn toàn treo trên cao bầu trời, xuyên thấu qua mây mù nhẹ mỏng, bắn ra hào quang vàng óng. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, vẻ mặt nghiêm túc quỳ lạy, trên mặt chỉ có vẻ vô cùng áy náy và những giọt mồ hôi to như hạt đậu, cũng không có một chút xíu chùn bước và xấu hổ. Mọi người đối với hắn không khỏi cảm thấy kính nể, tự nhiên nảy sinh tình cảm bội phục. Tiếng nghị luận của đám người càng ngày càng thấp, cho đến lúc cuối cùng không một người nào lên tiếng nữa, toàn bộ đường cái chỉ nghe tiếng pháo nổ cùng tiếng cổ nhạc vang tận mây xanh. Khi Bạch Thanh Ngôn quỳ lại đến bậc thang cửa chính cảnh phủ thì cả người hắn giống như từ trong nước phớt ra ngoài, mồ hôi lớn như hạt đậu trên đầu thi nhau chảy xuống trán, rơi vào trong đất thành vài cánh hoa, hỉ phục đỏ thẫm trên người vì mồ hôi rỉ ra, dính sát vào người hắn. Bạch Nhị thiếu gia và An Bình theo sát phía sau hắn, không ngừng len lén lau nước mắt. Hai người bọn họ thấy hắn khó khăn đứng dậy vài lần muốn đi đỡ hắn, đều bị hắn kiên quyết nhẹ nhàng đẩy ra. Chính hắn trong lúc vô tình phạm lỗi thiếu chút nữa khiến cô gái mình yêu thương mất mạng, hắn muốn dùng hành động của mình để rửa sạch tội lỗi của Bạch gia đối với Cảnh gia, tự mình dùng hành động này chuộc lỗi cho Bạch gia. Cảnh lão gia vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa chính, nghe Trung Bộc đi theo Bạch Thanh Ngôn một đường từ Bạch phủ đến Cảnh phủ hồi bẩm, thần sắc phức tạp nhìn Bạch Thanh Ngôn cung kính hành lễ với hắn, vuốt vuốt chòm râu âm thầm gật đầu một cái. Nam tử kiêu ngạo có lẽ sẽ thấy việc quỳ lạy như vậy mất thể diện đàn ông, ngược lại chàng trai tuấn tú trước mặt lại biểu hiện đường đường chính chính, cẩn thận tỉ mỉ. Lúc Bạch Thanh Ngôn vẻ mặt đầy mồ hôi lo sợ bất an, rốt cuộc Cảnh lão gia cũng lộ ra một chút tươi cười mà lâu rồi không gặp, bảo Cảnh đại thiếu gia và cháu trai đỡ hắn đứng dậy, vẫy tay để cho hắn vào cửa chính Cảnh gia. Trên mặt Bạch Thanh Ngôn lộ ra cảm kích nở nụ cười rực rỡ, lại hướng Cảnh lão gia cúi người thi lễ một cái mới động thân bước vào cửa chính Cảnh gia. Đám người đi theo hắn trên đường cái cũng kìm lòng không đậu phát ra một tiếng hoan hô, đa số thay hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Bạch phủ chỉ cách Cảnh phủ mấy con phố, nếu không Bạch đại thiếu gia này còn không mệt chết. Đội ngũ đón dâu của Bạch gia chậm rãi dần dần đi xa, Xính Đình, Thẩm Y Nhân và mọi người nhìn kiệu hoa từ từ đi xa, thật lòng hy vọng Cảnh Mộng Hạm có thể sống hạnh phúc. Xính Đình cảm thấy cuộc đời này nàng đã sớm không có tư cách lập gia đình, thân thể của nàng từ lâu đã bị Hiên Viên Húc nhìn thấy hết, sờ sạch sẽ, hơn nữa. Nghĩ đến những hình ảnh kia làm cho tim nàng đập nhanh hơn, nàng có chút chua xót lại có chút thẹn thùng, tóm lại toàn bộ đậu hũ non của nàng đều bị tên Phách Vương kia ăn sạch rồi. Mặc dù đời này bọn họ không thể ở cùng một chỗ, nhưng kỳ quái là trong lòng nàng chưa từng hối hận về những việc đó, có lẽ lấy lý do này để không lấy chồng cũng tốt. Còn hơn gả cho một người đàn ông sau đó bị ghét bỏ cuối cùng còn không phải là giống như Nico trong Bạch Vân Am sao, cổ Phật Thanh Đăng thê lương đi qua cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc vô tình các nàng đã cứu Cảnh Mộng Hạm, cả nhà Cảnh lão gia liên tục khẩn xin ân nhân cứu mạng đến Cảnh gia cư trú, tạm thời biểu lộ lòng cảm kích của bọn họ. Các nàng muốn cự tuyệt ý tốt của Cảnh lão gia, nhưng đối mặt với hình dáng tiểu tụy, vẻ mặt bi thương buồn bã và ánh mắt khẩn cấu của Cảnh Mộng Hạm, không thể từ chối, tịnh tình đành phải vào trong ở, nhân tiện còn mang theo hai đứa con ghẻ đánh chết không đi. Cốc Lão Gia Tử và Minh Thượng Vân cũng được Cảnh Lão Gia xem như thượng khách mời vào trong phủ, cái này đối với Cốc Lão Đầu là cầu còn không được a. Mặc dù Cốc Lão Gia Tử ở cửa chính Bạch Phủ biểu hiện không tốt, nhưng từ đầu tới đuôi Cảnh Lão Gia lại vô cùng cảm kích Lão Đầu nhân nghĩa mê chơi đùa ăn uống này, nếu không phải được hắn nhắc nhở, ông làm sao nghĩ đến việc nhờ một mama trong gia tộc kiểm tra thân thể đại nữ nhi, dùng cái này chứng thật trong sạch. Đều nói lo lắng quá sẽ bị loạn, khi sự việc rơi xuống đầu ông cũng không nghĩ tới điểm này, bằng không chẳng phải là khiến ai nữ mất mạng vô ích. Cảnh Mộng Hạ một thân lễ phục đoan trang, trong lòng nàng lo sợ bất an, đầu đội khăn cưới đỏ thẫm, thân thể cứng ngắt ngồi ở mép giường phòng tân hôn, đôi tay ngọc trắng nõn gắt gao nắm chặt, trong lòng từng đợt co rút làm cho nàng có chút hít thở không thông, cơn ác mộng của lần động phòng trước kia thỉnh thoảng vẫn thả về trong đầu nàng, trong lòng nàng sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, khẩn trương muốn ngất đi thôi. Lúc khăn voan đỏ một lần nữa được đẩy ra, chiếc cằm xinh đẹp của nàng bị một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ nâng lên. Nàng vừa nhấc mắt liền nhìn vào một đôi mắt đen như đầm nước tràn đầy hối tiếc và thâm tình. Đừng sợ, lần trước là ta không tốt, để cho nàng nhận hết uất ức, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Ánh mắt trong trẻo của Bạch Thanh Ngôn nhìn sắc mặt rực rỡ hơn hoa tươi của nàng, ngón tay thon dài gợi tình nhẹ nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của nàng, thấy ánh mắt nàng có chút kinh hoàng luống cuống lại nghiêm túc thương tiếc nói. Tha thứ cho ta dùng một đời để chuộc tội, khẩn cầu nàng tha thứ. Nhìn vẻ mặt hắn dịu dàng mang theo chân thành nghiêm túc, nghe lời hắn nói như một lời thề, Cảnh Mộng Hạm thật sâu thở ra một hơi, ngăn lại mình hốt hoảng né tránh, nghĩ tới lời khích lệ chúc phúc của người thân và các bằng hữu, cố gắng để cho mình dũng cảm kiên cường một chút nữa. Cũng may, trong tân phòng vẫn bố trí hân hoan như lần trước, bất đồng chính là hoàn toàn yên tĩnh, không ai nhao nhao ầm ĩ làm cho người ta choáng váng đầu óc, ngay cả hai ma ma lần trước canh giữ bên ngoài bình phong để chờ lấy khăn quyên cũng không thấy bóng dáng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nàng khẽ gật đầu một cái, vài giọt nước mắt thật to vẫn không thể nào nhịn được từ trên mặt nàng chảy xuống, trên hỉ phục đỏ thẫm lưu lại ngấn nước rõ rệt. Sau một khắc nàng bị một đôi cánh tay có lực ôm lấy, thân thể nhỏ nhắn mềm mại dán sát vào lồng ngực rộng lớn nóng như lửa, một cỗ hơi thở nam tử mạnh mẽ rời núi lấp biển đánh úp tới nàng. Bên tai truyền đến âm thanh nhu hòa trầm thấp, đừng khóc, chúng ta làm lại từ đầu. Không bao lâu, hai ma ma dáng vẻ vui mừng liền nghe được âm thanh làm cho người ta tim đập đỏ mặt từ trong phòng truyền đến. A, đau quá, cô gái vừa xấu hổ lại vừa nũng nịu kêu đau, còn có một chút khẩn trương, xen lẫn run rẩy sợ hãi trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nam tử trẻ tuổi thở dốc càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút, ở trong phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng, hắn nhẫn nại dụ dỗ. Hô, ngoan, nhịn một chút, ta cũng đau, âm thanh trầm thấp mang theo khổ sở, nhưng hơn nữa là vui vẻ, còn có một chút kiêu ngạo đặc biệt của nam nhân. Ngoan, mở ra một chút, anh, không nên đụng nơi đó. Ta, cô gái yêu kiều hổn hển, uyển chuyển oanh đề tựa như khóc tựa như rên. Âm thanh giống như làm nũng làm cho nam nhân nghe được tiêu hồn thực cốt. Nha, nàng thật đẹp, ta, chuyển động hô, nam tử thỏa thích ồ ồ thở gấp, không thể nhịn được nữa gầm nhẹ. Trong lúc nhất thời bên trong phòng xuân ý rồi rào, âm thanh ừ nhã ô thật lâu không muốn ngừng nghỉ. Hai ma ma bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không nghe thấy, sau lại nghe được âm thanh trong tân phòng càng lúc càng lớn, không khỏi ngẩng đầu, ý tứ hàm xúc không rõ ràng nhìn thoáng qua nhau, không tiếng động nhếch miệng cười. Ngày thứ ba, vợ chồng mới cưới lại mặt, Bạch Thanh Ngôn mang theo quà tặng hậu hĩnh, theo Cảnh Mộng Hạm trở về nhà cha mẹ đẻ bái yết cha mẹ của thê tử và họ hàng thân thuộc. Bạch đại thiếu gia dịu dàng đỡ Cảnh Mộng Hạm, gương mặt thẹn thùng động lòng người, một đôi mắt ẩn tình lúc nào cũng dính vào trên gương mặt kiều diễm quyến rũ của thê tử mới cưới. Gương mặt Cảnh Mộng Hạm tươi đẹp ướt át, nàng dịu dàng khẽ mím đôi môi, cong lên nụ cười hạnh phúc, thẹn thùng rúc vào bên cạnh vị hôn phu mới cưới. Vợ chồng Cảnh Lão gia hiểu trong lòng mà không nói, nhìn nhau cười, trái tim một mực vì nữ nhi lo lắng ăn ngủ không yên cuối cùng cũng để xuống. Sau khi Bạch đại thiếu gia dắt kiều thê lại hết thân thích bên nhà cha mẹ vợ, đi thẳng đến trước đám người Thẩm y nhân. Phốc oành, một tiếng, vợ chồng liền song song quỳ xuống, dọa Thẩm y nhân hết hồn khom người nâng bọn họ dậy. Đa tạ các vị đã cứu thê tử của Bạch mỗ, đại ân này Bạch gia ghi nhớ trong lòng, về sau phàm là dùng được của Bạch gia chỗ nào, mấy vị ân nhân xin cứ mở miệng, cuộc đời này không báo, kiếp sau nhất định không quên. Bạch Thanh Ngôn vô cùng cảm kích cao giọng mà nói. Mọi người luôn miệng nói không dám, chỉ là mỉm cười, chân thành mong ước phu thê bọn họ đồng tâm đồng đức, bỉ rực song phi. Ba người các nàng dự định đợi sau khi Cảnh Mộng Hạm lập gia đình liền rời khỏi nơi đây, nhưng Cảnh gia thịnh tình không thể chối từ, năm lần bảy lượt giữ lại, kiên quyết giữ mọi người ở lại thành cổ ngọc qua tiết trung thu đi cũng không muộn. Lại Trung Thu à, ở ngoài cũng sắp Trung Thu là sinh nhật của Dung Sa đấy. Người nhà Cảnh ra lưỡi sán hoa sen, liên tục thuyết phục bọn họ thêm mắm thêm muối nói tiết Trung Thu ở thành cổ Ngọc có bao nhiêu náo nhiệt tốt đẹp à, ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng du hồ, ngày đó trên đường còn có kinh kịch nam nữ già trẻ cũng có thể ra ngoài nhìn một lần nhìn cho đã mắt à, hơn nữa ngày đó thiếu nữ chưa cưới trong thành cũng sẽ ra ngoài du ngoạn, bởi vì thành cổ Ngọc có câu tục ngữ. Trộm hành, lấy tốt lang. Trộm món ăn, lấy tốt tế, nếu như ở trong đêm Trung Thu thiếu nữ chưa cưới trộm được rau dưa hoặc hành trong vườn nhà khác chứng tỏ tương lai nàng ấy sẽ gặp được lang quân như ý LQD. Vừa nghĩ tới tình hình náo nhiệt như vậy, lòng mọi người không khỏi có chút ngứa ngáy cũng không khăng khăng rời đi. Việc này được Cốc lão gia tử mạnh mẽ quơ múa quả đấm mập mạp ra sức tán thành, hắn mừng rỡ thấy răng không thấy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm ngày tiết Trung Thu, một vầng trăng sáng treo thật cao tại bầu trời đêm, ánh trăng sáng tỏ khắp mặt đất, làm cho người ta nảy sinh vô số tình ý mơ màng. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, cũng tràn đầy tiếng cười nói hoan hô, ngắm trăng du hồ treo đèn lồng màu đỏ, nghe diễn trò, còn có tiếng cười e lệ của thiếu nữ chưa cưới trộm món ăn trộm hành, đều tràn đầy vui sướng. Ba người Xính Đình cùng hai vị tiểu thư Cảnh ra hứng thú rồi rào theo đám người chen lấn đi dạo, Cốc lão cùng Minh Thượng Vân tao nhã rãnh rồi còn có Cảnh công tử ở xung quanh bảo vệ bọn họ. Đang lúc ấy thì, đột nhiên truyền đến mấy tiếng thanh thúy. Chiêm chiếp, tiếng chim hót, Cốc lão đầu nhất thời im bặt không nói, gò má nghiêm nghị hoàn toàn không thấy vẻ ung dung thường ngày. Mọi người kỳ quái nhìn gương mặt bánh bao của hắn, tại sao mặt hắn lúc đỏ lúc trắng càng lúc càng khó coi, sau đó hắn trơ mắt nhìn thân thể chim yến nhẹ nhàng lướt đi, nhất thời nghẹn họng đứng ở ven đường nhìn chăn chối. Dung Sa, giây lát Cốc lão đầu lại bày ra một gương mặt khóc lóc thảm thiết, hắn hướng về mấy người đang chờ đợi đau lòng nói. Đồ nhi ta sắp chết, ta phải trở về nhìn mặt nó lần cuối ô ô. Hắn giống như đứa bé lau mắt khóc lên. Ta không sống nổi, ta chỉ có một người đồ đệ này, ta tìm người đồ đệ này thật không dễ dàng. Nói xong xoay người liền muốn rời đi, nhưng dường như đột nhiên phát hiện cái gì, nhanh nhẹn quay người lại nói với mọi người. Đại hội võ lâm 10 năm một lần các ngươi có biết không? Sang năm sẽ tổ chức ở Thanh Diên Sơn Trang. Các ngươi nhất định đều phải đi à, thấy ngoại trừ một mình Minh Thượng Vân ngoan ngoãn gật đầu, ba người khác cũng không có phản ứng gì nhiều, hắn bĩu môi uất ức nói. Mấy người bé gái các ngươi không phải không có chuyện gì làm sao? Đi đại hội võ lâm mở mang kiến thức một phen, đến lúc đó ta sẽ đi chúng ta sẽ tụ họp ở Thanh Diên Sơn Trang như thế nào? Bảo đảm náo nhiệt lại chơi đùa tốt, nói xong dường như nhớ tới đồ nhi hắn sắp chết miệng mở rộng muốn gào khóc. Ba người Xính Đình sợ hắn khóc dẫn sói tới, gật đầu như băm tỏi. Sau đó vẫy tay về phía hắn cáo biệt đối với hắn biểu cảm vô cùng đồng tình. Cốc lão đầu bay ra một đoạn đường không yên lòng, không ngại bay trở về giao phó một câu. Các ngươi nhất định phải đi, cho dù ta chết các ngươi cũng phải vào nơi đó chờ ta. Chấm, sau đó lại cấp bách bay đi, mấy người vẫy tay nói từ biệt còn chưa buông xuống, hắn lại bay trở về cường điệu. Nhất định phải chờ ta a, không gặp không về, nếu không ta thành quỷ cũng không tha cho các ngươi. Tất cả mọi người nhanh chóng nội thương, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, xin hỏi ngài đây là muốn chết. Hay là muốn sống a, đám người Xính Đình trầm mặc không nói ở tại chỗ đợi một hồi, thấy Cốc lão đầu chính xác là một đi không trở lại, trong lòng không khỏi cũng có chút chán nản khó chịu. Mặc dù lão già này thích ăn chơi hào ngoạn, không đáng tin cậy, nhưng bọn họ sống chung một đoạn thời gian, có một chút tình cảm giống như người thân, chỉ hy vọng đồ đệ bảo bối của hắn bình an vô sự mới tốt. Hai tiểu thư Cảnh gia cùng Cảnh công tử cũng không có tâm tình gì đi dạo tiếp, đoàn người phờ phạc giã rượi chuẩn bị trở về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thượng Vân thấy dáng vẻ Xính Đình buồn bực không vui, trong lòng thương tiếc không dứt, tay không khỏi thả vào trong tay áo, muốn đưa cho nàng món quà mà hắn chuẩn bị cho nàng, đổi lại mặt mày rạng rỡ của nàng. Thật ra thì trong lòng hắn biết rõ, hắn đã động lòng với vị cô nương thần bí này rồi. Có lẽ là bởi vì lúc trước ở ngôi miếu đổ nát tránh mưa, hắn đã chú ý vị cô nương giả bộ có bớt này, về sau ở hai gian hắc điếm ăn cơm, hắn lại cảm thấy cô nương này thật đáng yêu, hơn nữa cái bớt che giấu dung mạo không tầm thường. Sau đó bọn họ mỗi người một ngả, hắn cũng chỉ có chút tiếc nuối, có ai nghĩ được bọn họ quanh đi quẩn lại, ở ban đêm trong rừng cây dưới bầu trời sao xinh đẹp lại gặp nhau, nàng giống như yêu nữ trong rừng quyến rũ mê người, bộ dáng động tình sướng ca khắc sâu vào hắn, làm hắn từ lâu đã sớm nhiễm bụi trần. Vân đại ca, Vân đại ca, đột nhiên âm thanh mềm mại của một vị cô nương vang lên cách bọn họ không xa, ngay sau đó một vài quý công tử tiểu thư quần áo đẹp đẽ xung quanh có tôi tớ hầu hạ đi tới bọn họ. Đám người chung quanh thấy bọn họ không là người bình thường, rối rít tránh đi. Minh Thượng Vân ngẩn ra, mày kiếm nhíu nhíu, sắc mặt có chút không dự, đáy mắt còn có chút ảo não, hắn không biến sắc nhìn Xính Đình một cái, như không có việc gì vuốt ve tay áo, quay đầu lười biếng nhìn về phía người tới. Trong đám người này có một cô gái xinh đẹp ăn mặc tỉ mỉ kinh hỉ nhìn Minh Thượng Vân, trong đám người kia vượt ra. Thật sự là huynh, Vân đại ca, ngay sau đó hướng về một nam tử hoa phục nũng nịu nói. Ca, huynh xem ta không nhìn lầm chứ. Đại sư huynh, nam tử hoa phục thấy là sư huynh cũng rất vui mừng, hai tay liền ôm quyền, cung kính kêu một tiếng. Thân hình hắn cao lớn, ngũ quan đoan chính, một thân áo bào đỏ thầm thêu chỉ vàng, toàn thân cao thấp lộ ra hai chữ uy nghiêm, nhìn có vẻ lớn hơn Minh Thượng Vân một hai tuổi, lại gọi Minh Thượng Vân là sư huynh, bất quá trong chốn võ lâm luôn luôn không lấy tuổi tác luận thứ bậc, về tình có thể tha thứ. Eo kêu đi, Tống sư đệ, Minh Thượng Vân khẽ mỉm cười, nhìn về phía nam tử kia, ngay sau đó hướng về phía kia cô gái gật đầu một cái. Thải Nhi muội muội, đã lâu không gặp. Tống Thải Nhi nhất thời lúm đồng tiền như hoa, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn nam tử mỉm cười dưới ánh trăng giống y như trích tiên. Nàng mặc quần áo màu đỏ thêu kim tuyến, màu vàng sợi tơ dưới ánh trăng tỏa ra xinh đẹp sáng bóng, phức tạp mà tinh xảo, tóc đen đang cài một đóa hoa lụa màu vàng, bông hoa này là nàng tiện tay hái của người khác. Minh Thượng Vân và Tống Kiện Vũ cũng hướng đối phương giới thiệu bằng hữu bên cạnh mình. Thẩm Y Nhân rạng rỡ cùng mọi người xung quanh làm lễ chào hỏi, mặt nàng như ngọc y hệt bẩm sinh quý công tử, khí độ yêu nhã bất phàm, những người kia không khỏi dùng ánh mắt khác đối đãi với nàng. Sắc mặt ẩn dưới mặt nạ của Xính Đình đã có chút kinh dị, nàng cùng mọi người lịch sự chào hỏi Tần Giác, dưới đáy lòng cảm thán thế giới này thật sự là quá nhỏ rồi. Mẫu thân của huynh muội Tống gia Trung phu nhân lại là chị em ruột với thị lang phu nhân. Nàng cố nén, lấy tay bụng mặt xoay người né ra, nhìn thấy người và những sự việc quá khứ làm cho trái tim thật vất vả mới trầm tĩnh được của nàng lại nổi sóng, làm cho nàng nhớ lại nỗi cô đơn và tuyệt vọng sau khi cha mẹ mất, còn có đoạn chuyện cũ xót xa của nàng và Hiên Viên Húc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là hiện tại nàng thay đổi rất nhiều, nghĩ đến dù là đối mặt với Tần Giác đoán chừng hắn cũng không nhận ra nàng là ai. Nàng lấy tay đặt lên ngực, tay có chút run rẩy đè lên Mộc Thần Châu, trong lòng nàng đột nhiên giật mình cuống quýt buông tay ra. Mặc dù nàng rất cẩn thận để bản thân mình xem như không có chuyện gì, không ngờ Minh Thượng Vân luôn luôn chú ý nàng, cảm giác được nàng có chút khẩn trương lo lắng, bất lộ thanh sắc nhìn nàng một cái chống lại ánh mắt hốt hoảng của nàng. Mắt phượng hẹp dài của hắn mang theo một tia sáng kỳ dị, khẽ tiến lên một bước nghiêng người che trước mặt Xính Đình, nói cười ríu rít cùng sư đệ ôn chuyện, giơ tay nhấc chân, khóe mắt đuôi mày đều là không nói hết phong lưu phóng khoáng. Dung xa, Tống Thải Nhi một đôi mắt đẹp vốn là dính vào trên người hắn, lúc này nhìn càng thêm như si như say, nàng ánh mắt lóng lánh, nhìn chằm chằm vào hắn, giống như thế giới này chỉ có một mình hắn tồn tại. Thẩm Y Nhân cảm thấy Xính Đình lặng lẽ kéo vạt áo của mình, đôi mắt sáng chuyển một cái, tươi cười rạng rỡ nói. Minh huynh gặp được sư đệ một nhà, chúng ta sẽ không cản trở mọi người ôn chuyện, cáo từ. Nói xong không đợi Minh Thượng Vân cùng huynh muội Tống gia lên tiếng, mang theo Xính Đình và Cảnh tiểu thư xoay người liền bước nhanh mà rời đi. Cảnh công tử sắc mặt hơi lúng túng cũng cúi người thi lễ, vội vã đuổi theo họ. Minh Thượng Vân chỉ cười không nói, vẻ mặt vẫn như thường, trong lòng âm thầm cắn răng, chỉ có thể nhìn bóng dáng xinh đẹp của Xính Đình chậm chậm rời đi. Tống Kiện Vũ và Tần Giác sắc mặt không hiểu, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi cũng là vẻ mặt trầm tư. Thật không có lễ phép, tưởng bộ dáng tuấn tú thì ngon à, Tống Thải Nhi khinh miệt bĩu môi, giữa mi tâm hiện lên một cỗ ngang ngược kiêu ngạo. Cha nàng là chính tứ phẩm, cho nên cũng coi như là quan gia tiểu thư, thân thích cũng đều có quyền thế, còn có một huynh trưởng được võ lâm minh chủ thu làm đồ đệ. Có thể nói ít nhiều gì người của hai nhà Hắc Bạch cũng phải xem trọng nàng một chút, từ nhỏ đến lớn đều được người khác tâng bốc, đã khi nào bị người ta không thèm đếm xỉa như vậy, không khỏi quệt mồm hướng Minh Thượng Vân sằng giọng. Vân ca ca, bọn họ đi tốt hơn, huynh cùng chúng ta đi ngắm trăng du hồ đi. Thuyền của chúng ta thật to à, Minh Thượng Vân đối lời nàng nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là rũ mắt phượng nhìn chăm chăm tay áo một hồi lâu, thở dài một cái nhẹ đến mức không thể nhận ra, quà tặng này rất thích hợp với nàng, thế nhưng hắn lại không biết tìm cái lý do gì tặng cho nàng mới phải, hôm nay cơ hội tốt như vậy lại không tặng được. Chợt cạnh môi hắn phác họa một nụ cười thản nhiên, giống như châm biếm lại không phải châm biếm, hướng mấy người gật đầu một cái, hào hứng cùng với bọn họ đi du hồ. Cốc lão đầu triển khai toàn bộ công lực một đường bay vút đến kinh thành, trong lòng yên lặng niệm. Đồ nhi a, ngươi cũng không nên chết a, ta đây còn mong đợi đem chức trưởng môn phái Viêm Dương truyền cho ngươi a. Trong lòng hắn vừa đau vừa lo lắng an nguy của Đồ nhi, vừa không ngừng oán niệm, không nhịn được ngay cả Viêm Dương trưởng môn cũng oán giận luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc lão đầu này chính là sư phụ đồng thông của Hiên Viên Húc. Năm ngoái hắn rời khỏi vương phủ, vốn định trở về Viêm Dương cốc, nhưng trời xanh hắn tính thích ăn chơi không chịu trói buộc, chỉ truyền tin tức về cốc liền đi dạo trên giang hồ, dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải đám người Xính Đình. Chỉ cần nghĩ tới nếu như Hiên Viên Húc chết, khổ tâm nhiều năm của hắn liền gà bay trứng vỡ, không khỏi im lặng rơi lệ. Tổ sư gia a, tại sao lại ở sau lưng chơi xấu ta? Chấm, nếu như nói hoàng gia Thanh Long quốc con cháu khó khăn, mỗi đời hoàng đế Thanh Long quốc đều bi thương như nhau. Không phải là độc nhất vô nhị, mỗi đời trưởng môn Viêm Dương, đều cảm thấy mình cùng thánh thượng là huynh đệ song hành, mạng không giống nhau nhưng thương tâm giống nhau. Nói đến lịch sử thương tâm này liền một đống nước mắt nước mũi muốn oán trách người sáng lập ra. Viêm Dương công, Ninh Như Phong, Ninh gia nguyên là y thuật thế gia, đời đời đều không ít y tiên thánh thủ. Đến đời tổ phụ của Ninh Như Phong, bởi vì không thể cứu sống một người con gái, tình nhân nàng ta là người võ công cao cường vì đau lòng mà điên cuồng, đem Ninh gia y tiên thánh gì đó giết 7788, làm Ninh gia tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn như trước kia nữa. Phụ thân của Ninh Như Phong rút kinh nghiệm xương máu, ông cảm thấy y võ chẳng phân biệt được nhà, đành phải bỏ ra một số tiền lớn, mời mấy đại cao thủ nổi danh trên giang hồ tới dốc lòng dạy bảo các con trai của ông. Trong đó Ninh Như Phong từ nhỏ thông tuệ hơn người, và lại xem qua là thuộc còn có thể suy một ra ba. Chẳng những y thuật rất có thiên phú, còn được sư phụ của hắn phát hiện là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp. Mấy đại cao thủ nhất thời mắt sáng lên, giống như thần dữ của nhìn thấy kho báu, đều lấy bản lĩnh xuất chúng của mình ra chân thành dạy toàn bộ cho hài tử xương cốt thanh kỳ này. Ninh Như Phong kinh tài tuyệt diễm, thông tuệ tuyệt luân, trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, chẳng những không phụ sự mong đợi của mọi người học sở trường của nhiều phái, còn hòa hợp giữa y học và võ thuật, tuổi còn trẻ đã sáng lập ra một bộ nội công tâm pháp và trường pháp mệnh danh là Viêm Dương công, thành tựu phi phàm, ngay cả đám sư phụ cao thủ cũng thua dưới Viêm Dương công của hắn. Lúc đó Ninh Như Phong khí phách tao nhã, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, đánh nhau có tiếng, ma đầu nào làm việc ác trên giang hồ liền giết kẻ đó, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hiếm có địch thủ, nhất thời bò lên vị trí đệ nhất trên giang hồ. Ninh Như Phong có lương tâm thầy thuốc danh nhân trên giang hồ thua dưới tay hắn bị thương không tính có cực mệnh, chỉ mất sỉ diện. Về phần ma đầu tà giáo gặp người nào giết người đó, còn thu được thanh danh chính nghĩa, có không ít thanh niên hiệp sĩ muốn bái hắn làm thầy. Ninh Như Phong cực kỳ hao tổn tâm trí, liền chiếm một sơn cốc thần bí gọi là Viêm Dương cốc, tuyệt bút vung lên, tự nhiên vô cùng sáng lập Viêm Dương môn. Có Viêm Dương môn, Ninh Như Phong thật sâu nhàm chán, hối hận không thôi. Viêm Dương công, này tinh thâm sâu xa, uy lực vô cùng, nhưng mà lại có một điều kiện tu luyện không tầm thường, phải là nam đồng tử xương cốt thanh kỳ, tuổi càng nhỏ học càng nhanh, thời gian từ lúc tu luyện đến lúc sử dụng càng ít. Ngược lại số tuổi càng lớn, phải tu luyện càng nhiều. Điểm quan trọng nhất là phải đợi đến khi tu luyện, Viêm Dương công, đại thành thì mới có thể phá thân, không phải là người nào cũng có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên truyền nhân của Viêm Dương công đa số là rời xa chuyện đời, ở trong cốc khổ luyện, đợi đến khi công thành mới có thể ra cốc. Hắn say mê học võ và y thuật, vẫn không có thời gian lập gia đình, 100% hàng thật giá thật là một lão nam đồng tử, lấy tiêu chuẩn đó, kết quả có thể nghĩ. Ninh Như Phong than ngắn thở dài bắt đầu phát sầu, một mặt hắn vừa dạy đám đồ đệ học võ công và y thuật, mặt khác đi khắp thế giới tìm kiếm người có thể tiếp nhận y bát Viêm Dương công. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng để cho hắn lúc sinh thời tìm được một truyền nhân. Viêm Dương công, không để cho. Viêm Dương công, sau này không có truyền kỳ. Tuần hoàn ác tính, mỗi đời Viêm Dương trưởng môn ở võ lâm đều là thần công cái thế, ngạo thị quần hùng, đồng thời càng làm cho bọn họ nổi danh là rốt cuộc Viêm Dương trưởng môn cũng không uổng phí cả đời tìm kiếm đệ tử. Đến khi đồng thông muốn tìm truyền nhân y bát thì hắn còn gật gù đắc ý, dự định vừa ung dung du ngoạn vừa tùy tiện tìm đồ đệ. Nguyện vọng thì tốt đẹp, thực tế thì rất tàn khốc, đồng thông tìm kiếm đồ nhi lệ rơi đầy mặt, số phận khổ sở a, rốt cuộc lúc hắn 50 tuổi lại để cho hắn đụng phải tiểu vương gia Hiên Viên Húc đang lén chui lỗ chó xuất phủ. Trong lòng đồng thông đã sớm tính toán ầm ầm, hắn vốn định tìm đến người nhà Hiên Viên Húc lôi ra một dãy kim tự chiêu bài Viêm Dương môn, cha mẹ Hiên Viên Húc sẽ thật vui mừng để hắn dẫn người trở về cốc. Nhưng cuộc đời có 8-9 phần không như ý nguyện, sau khi nghe ngóng, Hiên Viên Húc không phải là người bình thường a, hắn là độc đinh An Thân Vương, người muốn bắt cóc đi, đừng nói không có cửa, cửa sổ cũng không có. chỉ nước mắt của An Vương Phi thôi là có thể làm ngươi chết đuối rồi. Ngươi muốn dẫn Hiên Viên Húc 5 tuổi đến Viêm Dương Cốc, bọn họ dốc hết lực lượng quốc gia đuổi giết ngươi, như vậy ngươi lên trời xuống đất công phu cao cũng là uổng công a, huống chi còn có Lão Thái Hậu ở một bên trợn mắt nhìn ngươi. Đồng Thông miệng lưỡi cũng mài hỏng rồi, ngực cũng mau đạp nát rồi, chỉ kém ở cửa phủ An Thân Vương uy vũ hùng tráng treo cổ lên con sử tử bằng đá, Vương bà nhanh chóng nhập thân, lưỡi sán hoa sen, cuối cùng mới thuyết phục An Thân Vương, cho Hiên Viên Húc đến Viêm Dương Cốc chuyên tâm tu luyện nửa năm, còn nửa năm Đồng Thông sẽ ở An Thân Vương phủ dốc lòng truyền thụ. Hiên Viên Húc chẳng những thân thế hiền hách, nhân sinh cũng vô cùng tuấn mỹ, ở phương diện võ công cũng là thiên phú dị bẩm, lên chiến trường cũng có khả năng chinh phạt thiện xạ chưa gặp qua địch thủ. Nếu như hắn muốn đi thi Trạng Nguyên, cũng thoải mái vô cùng, dễ như trở bàn tay, nhất định là đệ tử hoàn mỹ trong giấc mộng của tất cả nhất đại tông sư võ lâm, ngàn năm một thuở một A, Đồng Thông hết sức vinh dự khi có người đồ đệ này, còn trông cậy vào hắn làm rạng rỡ truyền thống Viêm Dương môn. Nếu như Hiên Viên Húc rơi dụng, như vậy hắn không phải trở thành tội nhân thiên cổ của Viêm Dương môn. Ngao, hắn không muốn chết mà còn phải bị lão già kia mắng a. Bên trong An Thân Vương phủ oai phong lộng lẫy một mảnh trầm tĩnh, không khí đau thương tràn đầy vương phủ, không nói vương gia và vương phi đau lòng rơi lệ, ngay cả già trẻ hạ nhân và quản gia trong phủ cũng đau thương đầy mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm người hầu trong vương phủ chẳng những tiền công hậu hĩnh, đi ra ngoài làm việc người khác nghe nói là người làm của An Thân Vương phủ đều khách khí nhún nhường ba phần, để cho bọn họ cảm thấy có mặt mũi gấp bội lần, cho nên trong lòng nhất định là hy vọng thế tử của vương phủ mang đến vinh dự cho họ bình an vô sự mới tốt. Hiên Viên Húc đại quân khải hoàn, chiến thắng trở về, trên dưới vương phủ đều đắm chìm ở trong một mảnh vui mừng, nhưng ai biết sau khi hắn vừa về tới vương phủ liền hôn mê bất tỉnh, đây đối với vương gia và vương phi mà nói không khác nào là sét đánh, toàn bộ trên dưới vương phủ một hồi lâu binh hoang mã loạn. Hoàng thượng và thái tử rất sợ Hiên Viên Húc có một sơ suất, lập tức tới An Thân Vương phủ, lo lắng triệu vô số thái y đến đây chẩn bệnh, lúc này mới phát hiện hắn ở trên chiến trường đã bị trúng tên nghiêm trọng, hơn nữa mũi tên có độc. Hoàng thượng nhất thời mặt rồng biến sắc, vừa lo vừa giận, giận cho đánh mèo hạ chỉ tống đám quân y đem theo xuống nhà tù, nghiêm lệnh thái y mau mau cứu chữa cho thế tử, lại triệu Tiểu Nam và chúng thị vệ thân cận nghiêm nghị hỏi rõ tình hình, không được có một chút giấu giếm. Bọn thái y khêu đèn dạ chiến, đều sử dụng tất cả vốn liếng, cái gì kim châm độ huyệt, bài thuốc giải độc bí truyền nhiều đời đều dùng hết, cuối cùng cũng không để cho Hoàng đế Vũ Đức ngắt đầu bọn họ. Nhưng Hiên Viên Húc ở trên chiến trường thân chịu trọng thương, lại không chữa trị kịp thời, sau khi trở lại mặc dù bị bọn thái y cứu tánh mạng, nhưng dù sao dư độc chưa hết cho nên vẫn ngủ mê man chưa từng tỉnh lại. An Vương Phi lo lắng sốt ruột cũng ngã bệnh, An Vương gia cố nén nội tâm đau lòng lo lắng, ăn ngủ không yên canh giữ ở bên cạnh nhi tử. Tình hình của An Thân Vương phủ cũng làm cho Hoàng đế Vũ Đức và thái tử lòng nóng như lửa đốt, mà Tiểu Nam, Đồng Hoa cùng hồi bẩm cũng làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Hiên Viên Húc ở trên chiến trường căn bản không bận tâm đến an nguy bản thân, xách theo một cây ngân thương có thể nói là hoành tào thiên quân, khí phách mười phần, như Atula báo thù tung hoành ngang dọc điên cuồng giết địch nhiều chiêu lấy mệnh bác mệnh, tất cả đều là lối đánh liều mạng. Võ công của hắn cái thế có tên Thanh Long Chiến Thần, bây giờ đấu pháp như ngọc đá cùng vỡ kẻ địch sợ hãi, bản lĩnh lợi hại của hắn cũng không dám nghênh chiến chính diện. Nam Cương Vương Nguyễn Nam tổn thất nghiêm trọng, cực kỳ tức giận, mấy ngày không ngủ không nghỉ trầm ngâm suy nghĩ hạ sách và mưu kế, sai người tỉ mỉ bố trí một trận độc tiễn để đối phó hắn. Trận độc tiễn của Nguyễn Nam mặc dù sắc bén lợi hại, nhưng cũng không làm khó hắn được nửa phần, nhưng có mấy viêm vệ theo hắn nhảy vào trận độc tiễn lâm vào hiểm cảnh, hắn đem hết toàn lực cứu mấy viêm vệ kia, lúc đang gắng sức bị một độc tiễn bắn trúng bả vai, một cái nhăn mày hắn cũng không có, như không có chuyện gì xảy ra tiện tay rút ra độc tiễn dính máu bắn nhanh về phía kẻ địch. Sau đó vẫn mang theo đội ngũ khổ chiến một phen, cuối cùng chiến thắng. Nhưng sau khi hắn giành thắng lợi trở về doanh trại cũng không vội vã trị thương, chỉ kêu quân y xử lý qua loa một chút. Trong quân đội vốn mang theo rất nhiều quân y, nhưng bởi vì trước kia Hiên Viên Húc chưa bao giờ trúng tên độc, bọn họ không dám làm bừa, chỉ có thể băng bó cơ bản một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Viêm Dương Cốc của Hiên Viên Húc chưa đại thành, mỗi lần xuất chinh, Viêm Dương Cốc sẽ phái Hạnh Lâm, cao thủ trong cốc theo hầu bên người hắn, đợi sau khi hắn thành công, Viêm Dương Cốc sẽ gọi y trở về. Cho nên lần này hắn bị trúng tên độc thương thế nghiêm trọng, quân y trong quân đội mới bó tay hết cách. Viêm vệ được hắn cứu và bọn thị vệ quỳ mãi không dậy, lo lắng trùng trùng tìm mọi cách khuyên bảo thỉnh hắn nhanh nhanh trở về trị độc thương. Hiên Viên Húc đối với lời khuyên nhủ của bọn họ bỏ mặc, chỉ hời hợt nói, chất độc nho nhỏ há có thể làm gì được hắn. Sau đó hắn ra lệnh quân y và mọi người không cần chuyện bé xé to, lại không cho phép lộ ra trong doanh, nếu như lòng quân nhiễu loạn, ảnh hưởng đại cục về sau không cần đi theo hắn nữa, cũng không cần nhận thức người chủ tử này. Mọi người theo hắn nhiều năm như vậy, biết tính khí hắn nói một không hai, trong lòng đều ngày đêm xung đột, không thể làm gì khác hơn là liều mạng ở trên chiến trường chém giết cầu cho giành thắng lợi hồi chiều sớm một chút, để cho Hoàng thượng và An Thân Vương tới khuyên nhủ hắn. Sau đó mấy trận đấu lớn, thân thủ hắn vẫn nhanh nhẹn như cũ, tốc độ như gió, xung phong đi đầu xông lên phía trước giống như bình thường. Một lần cuối cùng hắn một cây ngân thương, một mình cưỡi ngựa xông vào trại địch bắt được Nam Cương Vương Uyển Nam. Thái tử hung hăng vỗ bàn một cái, giận dữ lôi đình. Hồ đồ, hắn bị thương nặng như vậy, tại sao các ngươi không khuyên nhủ chút nào? Tiểu Nam cùng mọi người cung kính quỳ trên mặt đất trầm giọng nói. Xin thái tử điện hạ bớt giận, quả thật các tiểu nhân khuyên can rồi, nhưng ngài cũng biết tính khí của gia, chuyện gia quyết định không có ai có thể khuyên được. Thái tử cao mày trầm tư một hồi lâu, có chút không thể tin hỏi bọn hắn. Nói như vậy, là hắn ra lệnh quân y và các ngươi giấu giếm thương thế. Bọn thị vệ vẫn quỳ thẳng tắp như cũ, vẻ mặt đồng hoa đau xót hồi bẩm. Thái tử điện hạ quả thật như thế. Bọn họ cũng rất thương tâm khổ sở, đi theo gia nhiều năm như vậy, nhìn hắn liều mạng trà đạp thân thể như vậy, trong lòng bọn họ cũng khó chịu như rán dầu. Hắn không muốn sống nữa. An Thân Vương mới vừa đi vào ở bên cạnh che lồng ngực của mình, quả thật có chút không thở nổi. Hắn biết con trai có chủ ý lớn, không nghĩ tới vậy mà lại không quý trọng tánh mạng của mình. Diên Phúc theo hầu ở bên cạnh cuống quýt nắm chắc Vương gia. Vương thúc, hiện tại hắn không sao, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi. Thái tử vội vàng rời chỗ ngồi, tự mình tới đây đỡ An Thân Vương ngồi xuống. An Thân Vương thở ra một hơi thật sâu, cảm kích vỗ vỗ tay thái tử, ý bảo mình không có việc gì, để cho hắn tiếp tục, hắn vuốt ngực ngồi ở trên ghế, trong lòng vẫn rời sông lấp biển như cũ. Thái tử phân phó Cao Toàn bên cạnh, Cao Toàn phái người đi thả mấy quân y ra, ban thưởng tài vật trấn an thật tốt, không thể tiết lộ một chút tiếng gió, biết không? Dạ, Cao Toàn vừa nhấc phất trần, khom người hành lễ lui xuống. Vẻ mặt thái tử ôn hòa nói với đám người tiểu nam. Bản cung luôn luôn thưởng phạt phân minh, nên thưởng đương nhiên không phải ít, nên phạt cũng chung một đạo lý, các ngươi ở trên chiến trường anh dũng giết địch dương oai Thanh Long quốc ta, đều là dũng sĩ của Thanh Long quốc. Hoàng thượng và bản cung nhất định sẽ luận công ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ra các ngươi đi sai bước nhầm, các ngươi không thể khuyên nhủ hắn, về sau mỗi người xuống phía dưới lĩnh 20 quân côn đi. Tạ thái tử điện hạ. Mọi người kính cẩn lên tiếng, chỉ cần có thể cứu được ra, cho dù mất mạng bọn họ cũng không tiếc, huống chi 20 quân côn nho nhỏ. Cách chương.